Nữ đế Tà Hậu, chương 13, hồi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, màu da cam quang huy vây quanh kim tịch cung cửa cung một cửa, phòng trong chỉ còn Tô Hiểu cùng Phượng Nghi hai người. Tô Hiểu tà dựa vào y cà kheo chân bắt chéo dương mắt xem Phượng Nghi tùy tiện tỏa. Phượng Nghi xem nàng một chút nữ tử hình tượng đều không có, ghét bỏ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xem ra bản công chúa là xem ngươi, mặc kệ một mình đối Huệ Phi, liền ngay cả trước công chúng hạ ngươi cũng như thế cuồng ngạo. Liền nàng đối diện Nguyễn Tháp tọa hạ, ánh mắt theo thượng đến hạ đánh giá nàng một phen. Không cảnh cáo một phen, nói không chừng ta này công nhân yếu mỗi ngày nhất thay đổi. Bĩu môi cười cười, Tô Hiểu hiếu kỳ nói. Nhưng thật ra công chúa điện hạ không biết khi nào đại giá quang lâm. Không có gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi đã chết không. Phượng Nghi chút không che giấu chính mình đối của nàng chán ghét. Tô Hiểu vừa nghe, không giận phản cười. Kia thật muốn cho ngươi thất vọng rồi, bản nương nương sống được tốt lắm. Hừ, đừng đắc ý lâu lắm, chờ Hoàng Huynh biết ngươi bản tính hung tàn, chắc chắn đem ngươi biếm lãnh cung, đến lúc đó có ngươi khóc. Phượng Nghi ra vẻ uy hiếp, ai ngờ, này hảo kia phiền toái công chúa mau cho ngươi Hoàng Huynh đem ta này hung tàn nữ nhân biếm lãnh cung, ta còn không muốn hầu hạ hắn đâu. Tô Hiểu hừ lạnh, nhất tưởng đến kia xinh đẹp nam nhân cương nhiên yếu chính mình thị tẩm sẽ khí, nữ nhân tưởng thượng nàng cũng không khả năng, huống chi là cái nam nhân. Phượng Nghi này vừa nghe làm sao có thể đi, vô an nói. Dĩnh Thiệp Dư, nhĩ hảo đại lá gan, hầu hạ Hoàng Huynh là ngươi vinh hạnh. Vinh hạnh, Tô Hiểu bĩu môi, cười nhạo nói. Vậy ngươi bản thân vinh hạnh đi thôi. Ngươi, Phượng Nghi chỉ vào nàng, mặt đỏ tai hồng. Ngươi đại nghịch bất đạo, ta còn liền đại nghịch bất đạo. Dù thế nào, ngươi cắn ta à, Tô Hiểu đối với Phượng Nghi làm mặt quỷ cố ý chọc giận nàng. Phượng Nghi hận nghiến răng dương, trong lòng mặc niệm cần Đức Thái Hậu dậy, nữ tử không thể thất đi, thật sâu hô hấp, chừng mắt nhìn mắt Tô Hiểu. Bản công chúa không cùng ngươi này tâm ngạt nữ nhân so đo. Hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu cao ngạo nói. Bản công chúa hôm nay là tới cảnh cáo của ngươi, này mặt giả hiệu tâm ngoan phi tử bản công chúa cũng xem không vừa mắt ngươi muốn như thế nào các nàng liền như thế nào đi, bản công chúa có thể tĩnh nhất trích nhắm một con mắt nhưng hoàng tẩu dịu dàng thiện lương, ngươi không thể khi nàng mảy may, không cho bản công chúa định không buông tha ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu ngửa đầu cười to, hoàng hậu dịu dàng thiện lương, ngươi này cười to là cái gì ý tứ, xem nàng hèn mọn cười, Phượng Nghi giận dữ, vỗ án dựng lên. Hoàng tẩu làm người hiền lành, người ngoài dày rộng, không giống hỷ tài tử như vậy vi mặt cũng không giống như ngươi cuồng ngạo, trong cung người nào đối nàng không phải lại kính lại yêu. Ta nói công chúa điện hạ có thời gian đừng với bản nương nương mãnh liệt nhiều học học ngươi mẫu hậu khôn khéo, xem nhân, ngươi còn quá non. Tô Hiểu đứng dậy, suốt chính mình tóc dài, mang cười quét mắt nàng, câu thần châm chọc nói. Đừng đến lúc đó bị nhân hại còn ngàn ân vạn tạ. Bản công chúa theo tiểu ở trong cung lớn lên, người nào chưa thấy qua. Đừng tưởng rằng bản công chúa nhìn không ra, ngươi là tưởng ly gián bản công chúa cùng hoàng tẩu. Kiêu ngạo mà nhìn thẳng Tô Hiểu thẳng trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tẩu cùng bản công chúa cảm tình không phải tha cho ngươi này tiểu nhân châm ngòi. Ngươi này ác độc nữ nhân chắc chắn không kết cục tốt. Tạ công chúa cắt ngôn, Tô Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ rằng này hoàng hậu thật sự là hảo thủ đoạn, dương dương tự đắc cánh tay, không chút khách khí nói. Công chúa đi thong thả, bản cung không tiễn, như thế rõ ràng lệnh đuổi khách Phượng Nghi muốn nghe không ra thật sao chính là vụng về. Má bang một cỗ oán hận chừng mắt nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, phất tay áo rời đi. Tức giận bộ dáng nhưng thật ra bằng thêm vài phần thiên chân khả ái. Tô Hiểu xem nàng giận dữ rời đi bóng dáng, khóe miệng giơ lên, này kiều man công chúa khoảng mãnh liệt điểm, làm người nhưng thật ra không xấu, như vậy đi xuống, nhưng là cũng bị nhân lợi dụng chịu thiệt. Lắc đầu cười khẽ ra tiếng, nhân có nhân lộ, có thể dẫn đường, cũng không khả thay nàng đi tương lai lộ như thế nào, còn phải xem chính nàng tạo hóa. Gió nhẹ như bộc tóc dài, mày nhíu lại, mười mấy năm lưu loát tóc ngắn, nay còn quả nhiên là không thói quen. Văn Tĩnh A Liễu Nhứ, các ngươi thật sự là của ta khắc tinh. Tô Hiểu thở dài, chậm gì gì đi ra cung điện, thấy nàng đi ra cung nhân một đám đường vòng mà đi, cho dù bất đắc dĩ đi ngang qua, cũng là cúi đầu, vẻ mặt cung kính, một chút thể ánh mắt cũng không dám. Tốt lắm, này đó công nhân rốt cục biết sợ nàng, xem ra, nàng còn muốn hảo hảo cảm ơn này hỷ tài tử. Bộ pháp hơi đổi, liền hướng đối diện hỷ tài tử ốc lạc đi đến. Tô Hiểu cái kia tiện nữ nhân, chờ bản cung thế nào ngày tấn chức được sủng ái, nhất định thập bội làm cho nàng hoàn trả, ôi uy các ngươi này đàn phế nhân, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Một phen bỏ ra công nhân vẽ loạn thuốc mỡ thủ, hỷ tài tử thẳng mắng. Ngươi nếu bị hủy bản cung nếu chi ra thịt, bản cung định cho ngươi 10 cái đầu cũng không đủ còn. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Công nhân vội vàng dập đầu, hai chân thẳng run. Hừ, còn ở này để làm chi, nhanh đi tìm Tú tỷ tỷ cùng Niên tỷ tỷ đến. Bản cung định làm cho tôi hiểu không chết tử tế được. Là, nô tỳ cái này đi. Công nhân dập đầu té hướng ngoài cửa chạy, vừa mở ra môn, nhìn đến vẻ mặt mỉm cười Tô Hiểu đang đứng ở cạnh cửa, cũng không biết khi nào đến, cả kinh hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dĩnh, Dĩnh Tiệp Sư, buồng trong hỉ tài tử vừa nghe đến Tô Hiểu danh sẽ khí khiêu giường dựng lên. Người này chết tiệt nha đầu, lại cho bản cung đề kia tiện nhân danh, bản cung liền. Lời nói đang nhìn đến Tô Hiểu vẻ mặt mỉm cười đứng ở trước cửa, đột nhiên đình chỉ cười làm lành nói. Tỷ tỷ tỷ như thế nào lại đây? Vừa mới bản cung tính tình không tốt, lo lắng bị thương muội muội mỹ mạo, cố lại đây nhìn một cái. Tô Hiểu Dương Thần cười cười, nhễu quá trước mặt công nhân trực tiếp đi hướng nàng, chọn mi cố ý làm bộ như không biết hỏi. Bất quá, muội muội vừa mới trong miệng tiện nhân, bản cung tò mò nhanh. Hỉ tài tử chấn động, hơi hơi chiến chiến trống như nhũn ra hai chân. Tỷ tỷ tỷ nghe lầm, muội muội như thế nào nói như vậy khó nghe trong lời nói. Nga, Tô Hiểu vòng quanh nàng chậm rãi tiêu sái. Xem ra là bản cung lỗ tai không tốt xứ. Không, không phải, hỉ tài tử vẻ mặt a dua, tỷ tỷ tai tính mắt tinh, là muội muội mồm miệng không rõ, mới làm cho tỷ tỷ nghe lầm đi. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, thẳng ngồi vào đỉnh tiền ghế trên, chỉ chìa một bên ý bảo hỉ tài tử tọa hạ. Hỉ tài tử sợ hãi nhìn nàng một cái, không dám do dự, bước nhanh đi đến nàng bên cạnh tọa hạ kêu công nhân chạy nhanh đi phao thủy tự mình vì Tô Hiểu châm trà. Tì tì thỉnh, muội muội thật sự là chi kỳ. Tô Hiểu nhu hòa cười cười cũng không uống chén chung thủy, chính là để đặt một bên, thân thủ sờ thượng hỉ tài tử vẫn như cũ hồng trường chưa tiêu hai má thẳng áy náy nói. Đều là tỷ tỷ không biết đúng mực một mạch dưới nhưng lại xuống tay như thế nặng đáng thương muội muội này như mặt mày mạo, nhược người khác đã biết đi, nhất định phải nói tỷ tỷ nhẫn tâm. Không không, là muội muội xử sự không tốt tỷ tỷ giáo huấn là hẳn là. Hỉ tài tử cảm giác được trên mặt xúc cảm, phát ra từ nội tâm hàn, sợ nàng nâng thủ lại là một chút giáo huấn. Tô Hiểu vừa lòng cười cười, buông ra thủ, muội muội quả nhiên là có hiểu biết thực tỷ tỷ vui mừng. Tỷ tỷ khen ngợi, hỉ tài tử cúi đầu vâng vâng nói, căn bản không dám nhìn thẳng Tô Hiểu trong trẻo con ngươi. Tô Hiểu cười cười thế này mới mang trà lên thủy tế phẩm, một lát giống nhau lâm vào nhớ lại từ từ nói. Bản cung đã lâu chưa phẩm này bích loa xuân, còn nhớ rõ thượng một lần đã là nhiều năm trước kia, lúc ấy a, bản cung cũng là như vậy ngồi ở trong nhà đình tiền tế phẩm, đột nhiên nhảy lên ra nhất chiếc mèo hoang, cả kinh bản cung nước trà cũng sái, năng đầy tay đều đỏ bừng, bản cung lúc ấy thật sự là đau khó thở, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh bàn làm ra vẻ một phen kéo, liền mất lý trí, nắm lên kia đem cây kéo đối với mèo hoang chính là một trận thống. Đãi bản cung thanh tỉnh hiểu được kia mèo con đều đã là thịt nát quả nhiên là sấm nhân tự kia về sau, bản cung cũng không tái phẩm này bích loa xuân, tổng cảm thấy đi. Một cỗ tử mùi máu tươi, Tô Hiểu dứt lời cười khẽ quay đầu xem hỉ tài tử, ra vẻ kinh ngạc nói. Muội muội đây là làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thực, hỉ tài tử bưng trà tuy rằng khống chế được nhưng vẫn là hoảng ra vài giọt nước trà, nửa ngày mới tìm được thanh âm. Khả có thể là thiên nhiệt chung, chúng thử ý, nghỉ ngơi là tốt rồi. Nguyên là như thế kia bản cung cũng không đã quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Nói xong, liền vãn bảo đứng dậy thướt tha rời đi. Còn lại hỉ tài tử xem nàng không có bóng dáng, cảnh giác buông lỏng, trực tiếp sụi lơ ở ghế, trên mặt nửa điểm tơ máu cũng nhìn không thấy. Công nhân cả kinh vội vàng chào đón, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi. Mau, mau đưa này đó bích loa xuân đều cấp bản cung đã đánh mất đi, đã đánh mất. Hỉ tài tử bệnh tâm thần kêu to ôm thân mình cuộn mình ở ghế trên càng không ngừng tảo tiền phương. Công nhân cũng bị của nàng bộ dáng dọa đến, vội vàng bỏ chạy này nọ gọi Tú mỹ nhân hòa Nghiên mỹ nhân. Tránh ra tránh ra, hai tay không ngừng tảo động, hỉ tài tử đồng tử phóng đại nhìn chằm chằm tiền phương, giống nhau nhìn đến cái gì đáng sợ gì đó. Tú mỹ nhân mày nhíu lại ánh mắt nhìn nhìn Nghiên mỹ nhân nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh tiến lên đi kéo nàng thủ. Hỉ nhi ta là Nghiên tỷ tỷ a, hỉ nhi. A thủ vừa bị đụng tới, hỉ tài tử liền cả kinh bỏ ra tay nàng, sợ hãi lôi càng nhanh. Tú nhi, này, Nghiên mỹ nhân cũng bị nàng sợ tới mức khó xử chuyển hướng tú mỹ nhân. Tú mỹ nhân mày nhanh tốc âm thanh lạnh lùng nói. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân vội vàng tiến lên đem hôm nay phát sinh chuyện nói cái đại khái, lại nói. Sau lại Dĩnh Thiệp Dư đến xem nương nương, không biết nói chút cái gì, Dĩnh Thiệp Dư đi trở về không bao lâu, nương nương liền biến thành này phúc bộ dáng. Khá lắm Dĩnh Thiệp Dư, Tú Mỹ Nhân dài tay áo vung, mắt lộ ra hàn quang, quét mắt ghế sợ hãi Hỉ Tài Tử Cáp Thủ nói. Đi bẩm báo hoàng hậu, đã nói Hỉ Tài Tử điên rồi. Là, công nhân vội vàng lui ra, hướng hoàng hậu Dĩnh Hoa Cung chạy tới. Ngày hôm sau, trong cung ồn ào huyên náo đều ở truyền, Hỉ Tài Tử chúng ta, liền bị đưa ra cung. Còn có người nói, Hỉ Tài Tử chúng ta là Dĩnh Thiệp Dư sứ chú. Sau lại đồn đãi càng truyền càng liệt trong cung đợi tin nghe đồn nhân thấy Tô Hiểu đều nhiễu vòng đi, cũng có thậm giả thà rằng nhiễu vòng lớn, cũng không nguyện đi ngang qua Kim Tịch Cung. Vọng Đình, Di Thanh vì thế sầu lo Tô Hiểu là một ngày đến không ít bình tĩnh cảm thấy thư sướng. Tì tì, Tú Mỹ Nhân trong veo thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Tô Hiểu lắc đầu cười khổ, phiền toái ít người, nhưng không có nghĩa là không có. Ý bảo Vọng Đình cùng Di Thanh nghênh nàng vào cửa chính mình mới xuất hiện đón chào. Muội muội, tì tì, muội muội quấy dày. Tú Mỹ Nhân ngại ngùng mỉm cười, khom mình hành lễ. Tô Hiểu tiến lên nâng dậy nàng. Muội muội nói chi vậy, hiện tại trong cung mỗi người đều đem bản cung cho rằng yêu vật cũng liền muội muội không chê bỏ quên. Là những người đó ngu muội tì tì tâm khoan, lời đồn thứ này qua nhất thời liền hảo. Ai, muội muội có điều không biết, Tô Hiểu ra vẻ yêu thương, lau lệ nói. Này lời đồn rũ truyền rũ liệt mỗi người đều nghĩ đến Hỉ Tài Tử là bị bản cung hại đi, hoàng thượng cũng không đến xem quá bản cung, xem là kiêng kỵ. Tỷ tỷ nhiều lo, hoàng thượng anh minh, định sẽ không nghe này đó tin đồn vô căn cứ đồn đãi liền vắng vẻ tỷ tỷ. Tú Mỹ Nhân lời nói dịu dàng khuyên bảo cảm thấy cũng là châm chọc này nghe đồn vốn là của nàng quỷ kế, mục đích chính là lộng phá hư Tô Hiểu thanh danh. Lấy Tô Hiểu nay người này thanh, đừng nói hoàng thượng bản nhân, chính là thần tử cũng sẽ cản trở hoàng thượng triệu Tô Hiểu thị tẩm. Chính là Tú Mỹ Nhân bên này đắc ý, lại không biết Tô Hiểu so với nàng càng đắc ý, hết thảy như nàng sở hy vọng phát sinh. Này cũng thị tẩm việc tất hội đến trễ, nhưng không chỉ có là Tú Mỹ Nhân sai lầm rồi, Tô Hiểu cũng nhìn lầm rồi, Hách Liên Hàn, lại như thế nào bị nàng thiết kế bài bố. Hoàng huynh, hiện tại Dĩnh Thiệp Dư chuyện ngay cả tiền triều đều có sở nghe thấy, điện thượng tất sẽ có thần tử cản trở ngài triệu Dĩnh Thiệp Dư thị tẩm. Thì tính sao, Hách Liên Hàn vi khẽ nhếch mi, hậu cung việc khi nào đến phiên bọn họ quản, nói sau, bọn họ không phải tổng quái trẫm không coi trọng sinh sản con cháu. Nhưng là, chúng ta ra, Hoàng huynh, vạn nhất thực hội chúng ta làm sao bây giờ? Hách Liên Dạ diễm ra vẻ sợ hãi, Hách Liên Hàn lãnh tà nàng liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Hách Liên Dạ diễm liệt thần cười to, hoàng huynh chớ để như vậy xem thần đệ, cùng lắm thì thần đệ vì hoàng huynh tìm tới vài cái mỹ nam. Dạ diễm, biên cương nay còn thiếu cái đại tướng, không bằng. Hách Liên Hàn nhắm mắt về phía sau tới sát, hoàng huynh thần đệ hay nói giỡn, vui đùa. Hách Liên Dạ diễm vội vàng cười làm lành, về phần bên kia cương đại tướng, Trần tướng quân không sai, Mã tướng quân cũng là có thể. Tĩnh Nhã nghe vậy che miệng cười khẽ, hoàng thượng kia Dĩnh Thiệp Dư bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ chỉ, đã nói chấm tứ ngày trước đã cùng Dĩnh Thiệp Dư có thất ngày chi ước như nuốt lời có tổn hại hoàng gia danh dự. Không nói đến Dĩnh Thiệp Dư hay không yêu vật chấm thiên mệnh hoàng uy, không câu quỷ quái. Ba ngày sau Dĩnh Thiệp Dư chiếu ước thị tẩm, Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi nói. Hách Liên Dạ diễm xem quần áo, đứng dậy đối Hách Liên Hàn nhướng mày nói. Hoàng huynh thật sao bỏ được. Hách Liên Hàn lấy mắt lạnh làm đáp, nàng Hách Liên Hàn, gì không hề xá thuyết. Đối nàng mà nói cũng không quá là quân cờ một quả, chẳng qua Tô Hiểu này khỏa quân cờ, đáng giá hảo hảo dùng một chút. Hách Liên Dạ diễm khóe môi mang cười, đùa ra nói. Kia Lan Phi đâu, hoàng huynh cũng là ngang nhau đối đãi. Lan Nhi không giống với, chậm rãi lắc đầu trong đầu hiện lên Lan Y điềm tĩnh tươi cười, Hách Liên Hàn khuôn mặt phóng nhu. Tĩnh Nhã, bãi giá tích Lan Cung, cách chương.